Cô vệ sĩ cứng đầu của tổng tài khó ưa. Chương 41, vợ à em là của riêng tôi. Góc truyện audio.com. Thiếu Dương bế Ngữ Thần về phòng, anh đưa tay khóa cửa, liền đi về phía giường lớn, nhẹ nhàng anh đặt cô xuống, lập tức cả người to lớn của anh đè lên trên cô, đôi môi mềm mại bị anh chiếm lĩnh, anh ngậm mút vị ngọt chỉ của riêng cô, lưỡi anh khéo léo cạy mở răng cô mà đưa lưỡi tiến vào bên trong mà khoái đã. Ngữ Thần bị nụ hôn cuồng nhiệt của anh làm cho tâm hồn điên đảo, cả cơ thể vô lực thả lỏng. Thiếu Dương nụ hôn anh trượt ngang xuống cổ, rồi đến xương quai xanh xinh đẹp của cô, mỗi tấc da thịt bị anh hôn mút mạnh mà nó trở nên ửng hồng, anh càng nhìn càng thêm mê mẩn. Bàn tay Thiếu Dương cũng không rảnh rỗi anh xoa nắn nơi tròn trịa phía trước, dù cách lớp vải nhưng vì trước giờ Ngữ Thần chưa đụng chạm với đàn ông, nên lúc này đây cảm giác thật kích thích làm cô tê dại cả người liền rung lên vì khoái cảm mới mẻ này. Anh lợi dụng lúc cô đang không chú ý, anh đã nhanh tay cởi đi quần áo trên người cô và chính mình, anh thật sự bị thân thể như ngọc của cô mê hoặc. Nước da trắng mịn cặp ngực vừa tròn mềm mại không thể chịu đựng được, anh liền cúi xuống ngậm lấy một bên ngực mà liếm mút. Cô không thể kìm hãm sự kích thích này mà phát ra tiếng rên ngọt ngào, vì tiếng rên của cô càng làm anh kích thích dục vọng tăng nhanh hơn, nhưng anh biết cô là lần đầu tiên nên sẽ rất đau, và nơi đó của cô cũng rất nhỏ, phải tiếp nhận thứ to lớn của anh thì thật sự là khó khăn, anh phải làm cho cô thật sung sướng, mật dịch ra nhiều khi anh đi vào cô mới đỡ đau hơn. Ngón tay anh khều nhẹ lên nhụy hoa trên ngực cô làm nó vì bị kích thích mà đứng sững, cứng ngắc. Anh mút bên trái thỏa mãn liền rời qua bên ngực phải, bàn tay lại xoa xoa bên còn lại, lần lần bàn tay hư đốn lại trượt xuống phía dưới giữa hai đùi cô, các ngón lần mò xoa nhẹ nơi đó, tìm đến viên chân châu đang ẩn nấp trong hai cánh hoa. Ngón tay anh khều nhẹ lên viên chân châu, lúc này cả người Ngữ Thần rung mạnh mẽ, miệng cô không kìm được phát ra tiếng kêu lớn. Nơi đó chất nước ngọt trong chảy ra không ngừng, nó ướt hết các ngón tay Thiếu Dương. Anh vui vẻ đưa vào miệng mình liếm sạch sẽ, anh cười tươi nhìn cô nói. Vợ ơi, nước của em thật là ngọt, thật là thơm tho, anh mê chết hương vị này của em rồi. Vợ ơi, em chỉ là của riêng anh mà thôi, và anh cũng chỉ yêu mình em, chỉ là của riêng em. Lời vừa nói xong Thiếu Dương liền cúi xuống nơi đào nguyên xinh đẹp của Ngữ Thần mà liếm mút. Ngữ Thần bị sự kích thích quá mạnh mẽ này cô không kìm được liền đạt cao trào, nước từ bên trong liền chảy ra nhiều hơn, anh càng thích thú liếm sạch vào bụng không chừa sót giọt nào. Thiếu Dương giờ để một ngón tay vào bên trong, ngón tay theo nhịp ra vào càng lúc nhanh hơn, Ngữ Thần theo tiết tấu của anh mà thở dốc. Những lần ra vào cuối cô hét to liền lên đỉnh lần thứ hai, anh lại cho thêm một ngón tay nữa vào, vẫn theo tiết tấu từ chậm đến nhanh, anh đưa miệng ngậm lấy ngực cô đang cứng lên vì khoái cảm anh mút mạnh. Ngữ Thần liền gồng người rên rỉ, miệng cô khẽ lên tiếng nói. Kỳ Thiếu Dương, em khó chịu lắm. Cho em đi mà, em muốn nó. Thiếu Dương thật sự hạnh phúc khi nghe người con gái anh yêu lúc này đã thật sự chấp nhận mình. Anh nhìn vẻ mặt đỏ lên vì dục vọng chiếm lĩnh, anh thật sự yêu chết cô. Anh liền để vật nam tính đang cương cứng khó chịu từ nãy giờ trước cửa hoa huy tê của cô, anh nói lớn bên tai cô. Góc truyện audio.com. Giang Ngữ Thần, em hãy nhìn cho rõ và nhớ cho rõ, ngày hôm nay anh chính thức là người đàn ông của em, là chồng của em, và em cũng là người đàn bà duy nhất trong cuộc đời Kỳ Thiếu Dương anh, chúng ta chỉ thuộc về nhau mà thôi, em nhớ không? Ngữ Thần mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt cô cười tươi gật đầu, anh cúi xuống hôn lên môi cô, cũng lúc này vật cứng cao ngạo của anh đâm sâu vào bên trong hoa huy tê của cô, nhưng nó bị ngăn lại bởi một lớp màng bảo vệ, anh cảm nhận được nó, anh cười tê. Hai bàn tay anh nắm giữ hai bàn tay cô thật chặt, môi anh liếm mút môi cô dụ hoặc cho cô bớt đi sự chú ý, ở dưới thắt lưng anh nhấn mạnh vào. Phượt, anh đã chính thức có được sự trong trắng của cô, anh không bao giờ quên giây phút hạnh phúc này cả. Ngữ Thần vì đau cô liền hét lớn, nhưng môi cô đã bị anh mút lấy nên tiếng la không phát được ra ngoài, hai hàng nước mắt cô rơi không ngừng, cảm giác xé rách nhiều đau đớn. Cô đau đớn nét mặt xanh mét cả người run rẩy. Thiếu Dương xót xa ôm lấy cô vào lòng, phía dưới cũng liền ngừng lại đợi cô bớt đau mới dám động, anh yêu thương nói nhỏ bên tai cô. Vợ ơi, em hãy thả lỏng cơ thể, chút xíu sẽ hết đau, em đang kẹp anh rất đau đó, ngoan ngoãn thả lỏng chút nào. Nói xong Thiếu Dương cúi xuống ngậm lấy ngực của cô mà liếm mút, bàn tay bên kia cũng không rảnh rỗi xoa nắn bên còn lại, ngón tay anh khều nhẹ lên nhụy hoa làm cả người Ngữ Thần tê dại rung động, ở phía dưới bắt đầu có nước chảy ra, anh thấy vậy liền bắt đầu từ từ ra vào chậm chạp để cô từ từ thích ứng. Khi Thiếu Dương nghe được tiếng rên rỉ của cô, lúc này anh mới bắt đầu cho cuộc rong ruổi của mình bên trong cô, cả căn phòng giờ đây chỉ nghe được tiếng hơi thở gấp gáp của đàn ông, cùng tiếng rên rỉ hạnh phúc của người nữ, cùng mùi vị của ái dục lan tỏa khắp nơi trong căn phòng. Thiếu Dương mê mệt mùi vị của cô, anh liên tiếp đòi hỏi không ngừng nghỉ, mỗi lần đều bắn hết tinh hoa vào bên trong của cô, anh mong cô sớm cho anh những đứa con xinh đẹp để ngôi nhà của anh không còn trống vắng nữa. Ngữ Thần vì anh đòi hỏi quá độ, đến độ cô mệt mỏi mà ngất xỉu trong lòng anh. Thiếu Dương cuối cùng cũng vừa lòng, anh nhìn vợ đã ngất xỉu, anh yêu thương ôm cô đi vào tắm sạch sẽ, rồi ôm trở lại giường anh ôm cô, cả hai chìm vào giấc mơ hạnh phúc của hai người. Cách chương.